Thứ năm, vấn đề khổ vui. Có những tôn giáo ca tụng khổ đau như phương tiện duy nhất để đạt đến giải thoát. Do đó mà có những trường phái khổ hạnh ép xác, nằm gai nếm mực trong nhiều tôn giáo khác nhau, bởi vì họ cho chính thân xác này là nguồn gốc của tội lỗi, nên muốn chuộc tội thì phải hành phạt nó cho xứng đáng. Và tội lỗi đây là tội đối với thần linh, đối với những nhân vật vô hình mà họ nghĩ có rất nhiều quyền uy, và cũng như con người, có thương, có ghét, đầy đủ thức tình, lục dục, hăng say, thưởng thiện, phạt ác. Khuynh hướng tôn thờ đau khổ còn được tìm thấy trong một số triết gia, thi sĩ, văn sĩ lãng mạn ở mọi thời, mọi xứ. Những người này cho đau khổ như nguồn thi hứng bất tận, giúp họ sáng tác. Do đó, họ đi tìm đau khổ, đào bới cho ra khổ đau, để tìm trong đó một độ sống nồng nàn. Giữa cuộc đời nhạt phèo vô vị, cái khuynh hướng tầm cầu khổ đau ấy đã đẻ ra những văn nghệ sĩ than mây khóc gió, không ốm mà rên. Khuynh hướng ấy theo phương tâm học ngày nay là một thứ tâm bệnh, bệnh tự hành khổ, như S. Freud mô tả, hạng này luôn luôn cho mình thấp kém, tội lỗi, xấu xa, gán hết tất cả những gì tốt đẹp, thánh thiện, thanh cao cho một đấng tối cao, rồi quỳ lại trước đấng ấy để van xin lại một chút ân sủng, một chút ánh sáng mà họ đã gán cho vị ấy. Freud đi đến kết luận rằng tôn giáo thần quyền là một hình thức tâm bệnh tập thể. Đức Phật không chủ trương rằng đau khổ đem lại giải thoát. Nếu khổ đưa đến giải thoát, thì chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ đáng lẽ được thành Phật trước hơn ai cả. Và trâu bò, lừa ngựa sẽ giải thoát trước cả chúng ta. Bởi vì chúng kéo cày chở nặng suốt đời, Ngài cũng không tuyên bố rằng chỉ có vui mới đem lại giải thoát. Nếu vui có thể đem lại giải thoát, thì chúng ta nên bỏ hết thời giờ để theo đuổi các thú vui cho thỏa thích. Trái lại, Phật phân tích hai loại khổ, hai loại vui. Có cái khổ hiện tại đưa đến tương lai cũng khổ. Cái khổ ấy ta nên tránh. Đó là những khổ hạnh theo tà kiến, như cẩu hạnh, ngưu hạnh, tức là làm như trâu, làm như chó, với hy vọng như thế sẽ được sanh lên trời. Đó là những nghiệp bất thiện của thân, miệng, ý hiện tại bị người có trí quở trách, tương lai bị sinh vào địa ngục. Nhưng có lại khổ hiện tại mà đưa đến vui tương lai. Cái khổ ấy ta không nên tránh mà hãy vượt qua. Đó là nỗi khổ của người bình sinh có nhiều tham, sân si. Khi biết đạo, bắt đầu tu tập, phải cố gắng nhiếp phục chúng, nỗ lực nhiếp phục những tánh xấu nơi mình, cố nhiên là một nỗi khổ. Nhưng cái khổ ấy ta cần phải vượt qua, không thể vì khổ mà ta không cố gắng. Để cho các thói xấu tiếp tục làm chủ mình. Vui cũng vậy, có hai loại vui. Có cái vui hiện tại đưa đến khổ tương lai, vui ấy ta nên tránh. Như cái vui của sự phóng túng không theo giới luật, cái vui của kẻ làm ác mà vinh vang tự đắc, gọi là tà mạng hãnh diện về việc ác. Đó là những cái vui của vô minh sẽ đưa đến tương lai khổ khi hành vi tội ác bắt đầu kết quả. Nhưng ngược lại, có cái vui của hiện tại đưa đến tương lai cũng vui. Cái vui ấy ta nên thực hiện và thực hiện nhiều lần. Đó là niềm vui do các việc hành, các việc lành đem lại. do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, do không tham, không sân. Đó là cái vui không còn bóng dáng, đau khổ, gọi là hỷ lạc do ly dục sanh. Ở cảnh giới sơ thiền, sau khi gột sạch năm triền cái, phát sanh năm thiền chi, tức tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Cái vui ở cảnh giới nhị thiền, tức hỷ lạc do định sanh, tam thiền, tức xả niệm, lạc trú, và tứ thiền, tức xả niệm thanh tịnh. Đó là điều, là những niềm vui của tịch diệt. Nói tóm lại, Đức Phật không chủ trương nên vui hay khổ trên phương diện cảm thọ, nghĩa là vui khổ trong vòng sống chết. Đúng hơn, Ngài khuyên chúng ta hãy tránh những khổ vui nào đưa chúng ta càng ngày càng xa sự giải thoát, và đừng tránh những khổ vui nào đưa ta tới gần giải thoát. Niết bàn là cái vui tối thượng, một cảm thọ siêu thoát ngoài khổ vui thế gian. Thứ sáu, chân lý căn bản. Chân lý căn bản đệ nhất nghĩa, theo lời Phật dạy trong kinh, thắng mang chính là diệt đế, sự tiêu diệt khổ một cách triệt để, hay niết bàn, một cảnh giới không còn bóng dáng, tâm hơi của khổ. Nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn cái khổ, thì phải thấy được cái khổ ấy một cách toàn diện, đầy đủ mọi khía cạnh, chi tiết. Như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt khổ cũng vậy, phải biết rõ tất cả gốc rễ mầm mống, hình trạng của nó, mới có thể diệt trừ được nó một cách toàn vẹn, triệt để. Chỉ có Đức Phật mới thấy được toàn diện khổ đế, tức chân lý về khổ. Do đó mới biết được toàn diện tập, tức nguyên nhân của khổ, tức sự tích tụ, tập hợp những nhận thức mê lầm, hoặc và những hành động của thân, miệng, ý là nghiệp. Nhờ sự biết rõ tập này một cách toàn diện mà Ngài mới tu đạo diệt khổ toàn diện và chứng diệt đế toàn diện. Niết bàn thực sự, thành thử, tất cả tùy thuộc vào trình độ của cái thấy chân lý về khổ có toàn diện hay không. Nếu cái thấy khổ chỉ ở trình độ lưng chừng, thì cũng chỉ có thể biết tập một cách cạn cược. Tu đạo là sai, chứng diệt phiền phiến, nghĩa là chỉ tạm gọi là diệt, mà chưa thực sự là niết bàn tối hậu, Phật đã chứng. Do đó, mà có niết bàn của thanh văn, niết bàn duyên giác, khác với niết bàn của Phật. Trên phương diện tuyệt đối, chỉ có một niết bàn. Nhưng khi đã nói có ba hạng niết bàn, cũng có thể nói có vô lượng niết bàn, trên danh từ tùy theo trình độ người chứng, mà không phải niết bàn thực chất, nghĩa là sự tiêu diệt hoàn toàn cái khổ. Tại sao như vậy? Tại vì như đã nói, chúng ta không thấy được cái khổ toàn diện mà chỉ thấy nó một cách phiến diện. Phiến diện ở đây mang nhiều hình thức, tạm phân tích như sau. Thứ nhất, khi nghe nói đời là khổ, ta chỉ hiểu đó là những nỗi khổ rõ rệt như tai nạn, bệnh tật, chết chóc, nghèo đói. Lối suy nghĩ như thế cũng cạn cợt, không khác gì nghe nói tới mê sắc thì chỉ nghĩ sắc phụ nữ, triết gia Schopenhauer còn hay cây cú cho rằng chỉ có người ngu mới gọi đàn bà là phái đẹp. Ông ta ngược lại bảo nên gọi họ là phái thiếu thẩm mỹ. Xin lỗi các bà, từ sự diễn dịch sai lầm ấy đi đến quan niệm cho rằng nghèo mới khổ, giàu không khổ, bệnh mới khổ, lành mạnh thì không, chết mới khổ, sống không? Có biết đâu rằng nghèo khổ một cách, giàu khổ cách khác, bệnh khổ một cách, nhưng không bệnh, khổ cách khác. Đó là lối nhìn phiến diện thứ nhất, đưa đến sự thiếu khoan hồng, lòng ganh ghét đố kỵ với những người hoàn cảnh mình cho là sướng hơn mình. Thứ hai, ta có thể công nhận đời khổ, nhưng lại chống chế rằng đời ở chỗ này mới khổ, chỗ kia đâu có khổ. Do đó mà muốn bồng bế nhau, xuống ghe tàu dời chỗ ở, đi đến chỗ khác mà họ nghĩ là không khổ. Đó là lối nhìn phiến diện thứ hai, chỉ thấy chỗ này khổ, mà không thấy khắp nơi đều khổ. Thứ ba, ta có thể nghĩ rằng lúc này khổ, lúc khác hết khổ, sẽ sung sướng hơn. Do đó mà ta hy vọng, đợi chờ, trông ngóng về tương lai, hy sinh hiện tại cho tương lai. Quan niệm này đưa đến hai thái độ sống đều nguy hiểm như nhau. Một là sống buông lung trụy lạc vì chán chường hiện tại, xem nó như một cái cầu, một đoạn đường phải vượt qua càng nhanh càng tốt. Một chén thuốc đắng phải nuốt ực cho xong. Hai là sống ép sát khổ hạnh, khó nhọc nay lưng làm lụng, tích tụ tài sản vật chất tinh thần để ngày sau, kiếp sau tọa hưởng. Đó là vì không thấy toàn diện cái khổ ở vị lai. Thứ tư, ta có thể nghĩ rằng đời khổ thật đó, nhưng cũng có lúc vui đấy chứ. Như ăn ớt cay, uống cà phê đắng, mà ta vẫn ưa thích mùi vị đắng cay. Ân ái là ràng buộc, mà đa số vẫn khoái thích hệ lụy, cho dù nhiều lúc phải khổ trầy vi, chốc vẫy vì nó. Vì tham tiếc, năm giọt mực ngũ dục, ta đành chịu lao mình vào vực thẳm sinh tử luân hồi. Vì ta chưa thấy khổ một cách toàn diện, chưa thấy rõ năm giọt mực cũng nằm trong khổ. Ta tách rời chúng ra, vì ta thấy trong khổ cũng có cái vui. Do đó mà ta cứ phải mãi mãi chịu khổ, không bao giờ dứt khoát được. Thứ năm, ta có thể lý luận rằng biết cách sống thì không đến nỗi khổ, sống cách này khổ, cách khác thì không, hoặc đỡ khổ hơn. Như một viên thuốc đắng, nếu biết bọc một lớp đường ra ngoài thì nuốt cũng được, không tới nỗi khó chịu. Vì lý luận như vậy mà ta không quyết định thoát khổ với bất cứ giá nào, không thể can đảm chấm dứt với toàn diện nỗi khổ, sợ rằng sẽ phải đối diện với hư vô. Như một cái mũi đã quen ngửi mùi xú uế, chỉ biết chọn giữa cái thối nhiều với thối ít, mà không dám lìa bỏ tất cả vì không biết khi ấy sẽ như thế nào. Con người cũng vậy, rất sợ hãi một tình trạng mình không biết đến, đó là cái không, bởi vì nó đã quen bị vây, phủ bởi những cái có, dù là những cái có đau khổ, khốn nạn, chẳng ra gì. Như phận uế thối tha, thì dù một chút xíu cũng vẫn thối. Khổ cũng vậy, phải tiêu diệt toàn diện, tận cùng, mới được gọi là niết bàn, hoàn toàn thanh tịnh. Muốn tiêu diệt khổ một cách toàn diện, thì ta phải thấy rõ mặt thật của nó, ẩn nấp dưới thiên hình vạn trạng. Ta không được tự đánh lừa bằng những lý luận để trì hoãn, mà phải can đảm, đơn đao trực nhập, một nhảy vào liền đức Như Lai. Thứ bảy, nhất đế. Chân lý chỉ có một, làm gì có tới bốn? Mà không có bốn thì một cũng không cần có. Cho nên danh từ thích hợp nhất để chỉ Phật pháp là pháp không hai. Vậy mà thông thường ta vẫn quen gọi tứ diệu đế là bốn chân lý vi diệu, với chân lý thứ nhất là khổ, chân lý thứ hai là tập, vân vân. Có lẽ danh từ Anh ngữ The Fourfold Truth ít gây hiểu lầm hơn, có nghĩa là chân lý có bốn tầng lớp, bốn yếu tố, bốn giai đoạn để thể nghiệm, hay bốn gì gì đó cũng được tùy ý, miễn không phải là bốn chân lý. Nói rõ hơn, tứ diệu đế có nghĩa là bốn giai đoạn để đi đến cái chân lý vi diệu cứu cánh, tức Niết Bàn. Đây là một phương pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã khám phá để thể nghiệm chân lý tối hậu, Niết Bàn, sự dập tắt hoàn toàn cái khổ. Phương pháp này có thể so sánh với phương pháp y học gồm bốn giai đoạn, mà mục tiêu tối hậu là tình trạng vô bệnh, hết hẳn bệnh tật, lành mạnh hoàn toàn. Bốn giai đoạn ấy là: thứ nhất, chuẩn đoán bệnh trạng qua những triệu chứng; thứ hai, tìm nguyên nhân của bệnh; thứ ba, cách chữa trị; và thứ tư, sự phục hồi hoàn toàn sức khỏe, sự hết bệnh. Trong y học, sự chuẩn bệnh cho đúng là điều quan trọng bậc nhất. Định đúng bệnh trạng là đã đi quá nửa con đường chữa trị. Do đó, sự chuẩn bệnh đứng hàng đầu. Cũng thế, muốn diệt khổ, đạt tới Niết Bàn, tức diệt, đứng hàng thứ ba trong tứ diệu đế, thì cốt nhất phải biết rõ cái khổ. Như muốn hết bệnh thì trước tiên phải biết bệnh đó là bệnh gì. Khổ như vậy tương ứng với giai đoạn một trong y học. Tập, nguyên nhân của khổ là giai đoạn hai. Đạo, con đường đưa đến diệt khổ là giai đoạn ba. Diệt hay Niết Bàn, sự hết khổ là giai đoạn cuối cùng. Mục đích tối hậu, vì mục đích này mà có ra ba giai đoạn trước, hệt như trong y học. Sở dĩ phải tìm căn bệnh: thứ nhất, nguyên nhân; thứ hai, cách chữa trị; thứ ba, là vì muốn phục hồi sức khỏe cho con bệnh, đạt đến tình trạng hoàn toàn không bệnh. Như vậy, trong bốn diệu đế có một sự nhất quán, triệt để, cả bốn giai đoạn tương quan, mật thiết, không thể tách rời. Sự tách rời ra làm bốn chân lý, đưa đến những sai lầm trọng đại trong việc lý giải, hiểu và hành trì, tức là làm Phật pháp. Trong kinh Thắng Mang, Đức Phật nói rõ, chỉ một đế, chân thực duy nhất là diệt đế. Thứ ba, trong bốn diệt đế, ba đế kia đều là giả lập vì diệt đế mà có ra. So sánh với y học như trên thì thấy rất rõ. Những ngộ nhận vì tách rời bốn chân lý rất tai hại, không thể nói xiết, trở thành bóp méo, xuyên tạc pháp Phật. Thông thường, nhất là sự lên án Phật pháp bi quan, yếm thế vì cho đời là khổ, thì đấy, chân lý thứ nhất là khổ. Những người lên án như vậy sẽ nghĩ sao khi học kinh Thắng Mang về nhất đế? Theo đó, chỉ có chân lý thứ ba, tức Niết Bàn, tức là an vui tuyệt đối, là thực, là cứu cánh. Nhưng đó chỉ là ngộ nhận của người ngoại cuộc, không đáng nói làm chi. Đến như Phật tử, có người nghe nói đến tập là nguyên nhân của khổ, vội dừng lại ở đây và kết luận: à, thì ra mọi cái khổ mình chịu đều do tập quán từ đời trước, do cái nghiệp của mình đã gây ra, thì chỉ còn nước ráng chịu. Vì nghĩ như vậy mà mọi sự đều đổ thừa cho nghiệp, không muốn làm gì để chuyển đổi. Đó là tai hại gây nên bởi sự hiểu bốn diệu đế một cách phiến diện rời rạc. Trong trường hợp này, người ta chỉ chú trọng đến tập, tách rời nó ra khỏi giáo lý nhất quán của Thế Tôn. Trong đó, tập được nêu lên là cốt chỉ cho ta thấy có con đường đoạn diệt tập, nghĩa là đoạn diệt cái nhân của khổ để chấm dứt khổ.